Công đức ấn, chương 495, không tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loạn vực bên trong không có nhật nguyệt tinh thần. Ngoại giới những cái kia đương nhiên pháp tắc. Rất nhiều trong này đều không tồn tại. Nhìn thấy bầu trời phương xa bên trên rơi xuống hỏa lưu tinh. Tô Lâm An cũng còn có một chút cảm giác không chân thật. Viên kia khỏa hỏa cầu từ trên trời nện xuống đến. Đem đại địa thiêu đến hoàn toàn thay đổi. Nhưng mà không được bao lâu. Trong không khí lại sẽ đột ngột tràn ngập lên hơi nước. Không bao lâu. Đất bằng thành biển. Các loại kim loại bị bám vào cùng một chỗ. Hợp thành từng cái siêu siêu vẹo vẹo hình người. Mang theo nhiều loại vũ khí ở trong thiên địa lúc ẩn lúc hiện. Thỉnh thoảng một cái búa nện xuống đến. Đem hết thảy chung quanh phá hư hầu như không còn. Còn có vô số kỳ kỳ quái quái ngoại giới chưa từng thấy qua thực vật. Ở trong thiên địa chạy tới chạy lui. Giống như bọn chúng căn bản không cần cắm rễ lòng đất hấp thu dinh dưỡng đồng dạng. Tô Lâm An hiện tại đã biết rõ vì cái gì Sơn Thu Đường nói thổ hệ tinh mị tương đối mà nói muốn tốt một chút. Bởi vì bọn hắn một đường đi tới. Thời gian lâu như vậy. Nàng còn không có nhìn thấy thổ hệ tinh mị gây sự đâu. Ngươi bây giờ trong cơ thể có thủy hỏa trụ cột. Còn cần kim, thổ, mộc. Sơn Thu Đường dự định mang Tô Lâm An đi tìm ba loại khác nguyên tố tinh mị. Để dùng cho Tô Lâm An tạo dựng trong cơ thể ngũ hành tuần hoàn. Loại này tinh mị cũng là có phẩm giai. Chia làm thấp, trung, cao cùng hy hữu bốn loại. Đề giai chính là Sơn Thu Đường lúc trước trong túi trang những cái kia hạt châu nhỏ. Đánh giết ngũ hành tinh mị hậu có cơ hội tìm tới. Kia là tinh mị nội hạch vị trí. Trung giai chính là ngũ hành bản nguyên khu vực sinh ra một ít linh vật. Tỷ như vùng này kim hệ tinh mị số lượng đông đảo. Bên trong sẽ dựng dục trung kim liên. Kết xuất màu vàng hạt sen là thuộc về trung giai. Cao giai chính là trời đất dị tướng hiển hiện là xuất hiện nguyên tố tinh mị. Là ngũ hành bản nguyên thích nhất năng lượng. Lúc trước một mảnh hỏa lưu tinh nện xuống tới thời điểm. Trong đó có một viên hỏa lưu tinh nhất định khác hẳn với cái khác. Được gọi là ly hỏa chi tinh. Loại này nguyên tố tinh mị sau khi hạ xuống không lâu liền sẽ bị giấu ở bên trong vùng thế giới này ngũ hành bản nguyên thôn phệ. Vì lẽ đó phải bắt được nó chỉ có thể tại không trung tiến hành chặn đường. Độ khó đều có thể nghĩ mà biết. Giống hai sinh hoa dạng này tinh mị chính là cực kỳ hiếm thấy vật hy hữu. Dù sao cũng là hai loại ngũ hành tinh mị va chạm. Cơ duyên xảo hợp xuất hiện linh vật. Sơn Thu Đường ở chỗ này mấy chục năm. Cũng bất quá thấy năm đóa. Tuy rằng ta cũng nếm qua hai sinh hoa. Nhưng đó là tại ta ngũ hành tuần hoàn xây dựng tốt về sau. Sơn Thu Đường có chút đáng tiếc nói. Ta là dùng trung giai linh vật tạo dựng ngũ hành tuần hoàn. Chỉ là trung giai, liền có thể tại ngắn ngủi thời gian mấy chục năm đột phá đến hoàng huyết cảnh. Nếu như cao giai lời nói, hắn dừng lại, lắc đầu nói, được rồi, không nghĩ ra được, đã phẩm giai càng cao, tu vi tăng trưởng càng nhanh. Đại tế ti đem người đưa vào loạn vực. Có thể từng nghĩ tới thay người tìm kiếm thật cao bậc ngũ hành tinh mị đánh tốt trụ cột đâu. Tô Lâm An cũng là thuận miệng nói. Nhưng không ngờ nhắc tới đại tế ti về sau. Sơn Thu Đường sầm mặt lại. Hắn nào có bản lãnh đó. Bây giờ toàn bộ loạn vực bên trong chỉ có bên kia trong bộ lạc tập hợp đủ bốn loại cao giai ngũ hành tinh mị. Nghe nói thu thập lên năm loại về sau. Sẽ dùng tại bộ lạc kế tiếp con non mới sinh trên thân. Sơn Thu Đường ánh mắt thẳng vào nhìn xem Tô Lâm An. Ánh mắt rơi vào Tô Lâm An trên vạt áo lá trúc bên trên về sau. Hắn cong lại bắn ra. Đem cái kia lá trúc cho đánh bay. Lá trúc bồng bềnh thấm thoát sau khi hạ xuống. Sơn Thu Đường lại vặn dưới lông mày. Một mặt xoắn suýt đem lá trúc cho nhặt lên. Đem dính bùn lá trúc lần nữa đừng đến Tô Lâm An trên quần áo. Nghe người nói lên đại tế ti. Vậy ta liền không thể không nói một chút người này. Sơn Thu Đường một mặt nghiêm túc nói. Lá trúc đại tế ti cho đi. Dưới chân hắn đạp bồng cây trúc. Kia là khế ước của hắn Linh Mộc. Loạn vực chỗ tốt ở chỗ cùng ngoại giới quy tắc khác biệt. Người không chủ động đi liên hệ hắn. Này lá trúc cũng không được giám thị tác dụng. Hắn vẻ mặt thành thật nhìn chằm chằm Tô Lâm An nói. Nói ra ngươi khả năng không tin. Đại tế ti không phải người tốt. Tô Lâm An, ta tin, nàng đã nhìn ra. Đại tế ti trong mắt chỉ có cứu ra mẹ nàng cùng báo thù. Cái khác bất cứ chuyện gì hắn đều không để ý. Bất kỳ người nào đều có thể hy sinh. Thiên hồ bí cảnh bên trong hắn vì cầu gãy. Dùng lá trúc đều thôn phệ mạng người khác lực. Liền nàng đều hơi kém không chạy đến. Rời Ngộ Thiên đem những này người làm tới loạn vực bên trong đến bồi dưỡng. Tất nhiên không có an cái gì hảo tâm. Ta biết ngươi sẽ không tin tưởng. Sơn Thu Đường tiếp tục nói. Bất quá ngươi tin hay không cũng không đáng kể. Ta nói ta tin. Ngươi không cần nói láo gạt ta. Ngươi không tin ta cũng sẽ không vứt xuống ngươi. Hắn vươn tay. Còn muốn sờ sờ Tô Lâm An đầu. Tô Lâm An nghiêng đầu tránh đi. Một mặt bất đắc dĩ nói. Được rồi. Ta không tin. Người này sợ là toàn cơ bắp. Ta biết ngươi không tin. Sơn Thu Đường lần này hài lòng. Ta trước kia cũng không tin. Có thể ở chỗ này lâu. Cái gì đều hiểu. Chúng ta mỗi cái người tiến vào trên thân đều sẽ bị hắn tiếp theo loại độc. Đánh xuống lạc ấn. Độc kia sẽ cùng với ta nhóm lớn lên. Sợ rằng chúng ta tu vi tiến giai. Cũng không cách nào thoát khỏi. Nơi này ảnh chân dung ta như vậy. Tại bên ngoài sinh sống một đoạn thời gian người cũng không có. Ta là ngoại lệ. Đại tế ti có dự năng lực. Hắn có khả năng nói trước nhìn thấy những cái kia sẽ thức tỉnh hoàng kim huyết mạch hài tử. Vì vậy hài tử vừa ra đời. Thậm chí còn tại mẫu thân trong bụng. Đại tế ti liền sẽ đem bọn hắn mang đi. Hắn có thể ở nhà dưỡng đến 10 tuổi đúng là ngoài ý muốn. Ta khi còn bé tương đối nghịch ngợm, không vui lòng mỗi ngày ở lại đây đầu tu hành, muốn đi ra ngoài thấy cha mẹ ta. Kết quả hắn liền làm thủ đoạn để ta đau đến chết đi sống lại. Về sau ta phát hiện những cái kia từ nhỏ sinh trưởng người ở chỗ này trên thân cũng có độc này. Bọn họ như vậy nghe hắn lời nói lại như thế nào? Còn không phải giống như ta, bị hắn nắm vuốt tính mạng. Ta hiện tại đã là hoàng huyết cảnh. Sinh tử vẫn tại hắn một ý niệm. Đại tế ti có thể làm ra dạng này chuyện. Sơn Thu Đường làm sao có thể không nghi ngờ động cơ của hắn. Hết lần này tới lần khác loạn vực bên trong người đều là nghe lời khôi lỗi. Từ nhỏ đều bị tẩy não. Hắn nói cũng không ai phản ứng. Mà loạn vực ngoài, hắn muốn nói cũng không có cách nào. Hắn không có cách nào cùng liên lạc với bên ngoài. Mỗi 10 năm trong nhà một phong gửi thư. Chính là hắn lớn nhất an ủi. Tô Lâm An như thế đại tài đi vào. Bên ngoài người đều sùng bái đại tế ti. Hắn bây giờ nói nhiều như vậy. Nàng phỏng chừng còn không chịu tin. Nghĩ như vậy. Sơn Thu Đường vươn tay. Đem thủ đoạn bên trong đưa cho Tô Lâm An xem. Thấy không? Đạo này tuyến, một đạo màu xanh đen tuyến theo chỗ cổ tay kéo dài. Mãi cho đến hắn dưới nách vị trí, Sơn Thu Đường lên thân chỉ mặc một kiện màu xanh áo choàng ngắn. Cái kia áo choàng ngắn là lá cây làm, chỉ là lá cây mềm mại tính dẻo dai mạnh, mặc lên người cùng ngoại giới gia thú không sai biệt lắm. Hắn vốn là muốn đem quần áo theo dưới nách cái kia đẩy ra. Để Tô Lâm An sang đây xem. Chỉ là nhìn nàng gương mặt kia lại cảm thấy có chút xấu hổ. Liền dùng tay tại nơi ngực khoa tay một chút. Cái kia thanh tuyến luôn luôn liên tiếp đến nơi trái tim trung tâm. Bất quá ngực ta thân trên da thứ bị hỏa lưu tinh đốt. Tạm thời nhìn không ra. Chờ da mọc tốt về sau. Sợi dây kia vẫn là sẽ xuất hiện. Ngay từ đầu chỉ là chỗ cổ tay một cái điểm nhỏ. Hắn nói muốn đi xem Tô Lâm An tay. Ngươi chú ý tới không? Nếu không thì ta chỉ cho ngươi xem. Tô Lâm An trên tay không như thế một đạo tuyến. Nàng xác định chính mình không trúng độc. Nghĩ đến độc này là khi còn bé tu vi thấp thời điểm mới thuận tiện dưới. Sơn Thu Đường nhìn không ra nàng thực lực. Nhưng Đại Tế Ti lại biết. Vì lẽ đó hắn không dùng độc. Mà là dùng tới tình cảm gông xiềng. Để nàng cam tâm tình nguyện vì cứu mẹ thân tiến vào nơi đây đến để thăng mình thực lực. Tô Lâm An không muốn để cho hắn biết mình là một ngoại lệ. Dạng này tất nhiên sẽ khiến hoài nghi. Nàng vô ý thức nghĩ bóp cái chướng nhãn pháp. Chờ xoa ngón tay mới phát hiện này pháp thuật cũng không thi triển ra được. Vì vậy nàng ngẩng đầu nhìn một chút. Cực nhanh nói. Phía trước chính là canh kim ngũ hành khu vực đi. Bên trong có kim liên, cách chương.